Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330 mắt chó xem người thấp. Chậm rãi đi đến Ninh An bên người. Tiêu Lương Sinh đối với Ninh An nhẹ điểm gật đầu. Xem như chào hỏi qua. Ngược lại nhìn về phía kia áo lục nữ tử là lúc. Đỏ sậm đôi mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Thực lực của nàng thấp. Không bằng ngươi cùng ta tỉ thí một chút thế nào? Không giận tự uy, Tiêu Lương Sinh ánh mắt đạm mạc đảo qua ba người. Trong lòng cười lạnh, như thế xem thấp ma tộc. Xem ra Tu La Thành xuất thế cũng là tốt. Cấp thế nhân một cái giáo huấn. Ma tộc an phận, cũng không đại biểu bọn họ biến mất. Nàng kia giờ phút này sắc mặt một trận bạch một trận thanh. Ai đều xem ra tới Tiêu Lương Sinh ở khó xử nàng. Liền ở nữ tử khó xử là lúc, Tiêu Lương Sinh lại lần nữa mở miệng, kẻ hèn một cái địa linh tam tinh linh lực sư, cũng dám như thế kiêu ngạo, là thật cho rằng này trên đại lục không có cao thủ vẫn là cho rằng các ngươi hải mộng độc đại không? Người dám chọc, phía trước một câu còn hào, câu nói kế tiếp trực tiếp cấp nữ tử khấu thượng tự đại. Không đem mặt khác thế lực để vào mắt mũ, nàng kia vừa nghe. Kinh hoàng lắc đầu, không, không phải, nàng chỉ là ghen ghét này hai nữ nhân tướng mạo. Cho nên mới sẽ ở biết nàng là ma tộc thời điểm ra tiếng châm chọc. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ đưa tới như thế một vị cao thủ. Thần linh giai đoạn cao thủ, ở tứ đại lục đều là có cực đại địa vị. Không phải, Tiêu Lương Sinh nhướng mày, ta xem ngươi rõ ràng chính là, nói xong, bàn tay trắng vung lên. Một cổ lực lượng cường đại lập tức hướng tới nữ tử đánh đi. Nữ tử bên cạnh hai cái nam nhân cả kinh, muốn giơ tay ngăn lại kia lực lượng lại quỷ dị xuyên qua bọn họ, thẳng tắp đánh vào nữ tử trên người. Giờ phút này bờ biển đã có không ít người tới rồi. Bởi vậy một màn này bị không ít người xem ở trong mắt. Trong đó một ít người đúng là muốn đi hải mộng. Bị Tiêu Lương Sinh lực lượng đánh trúng, nữ tử một cái trọng tâm không xong, ngã xuống trên mặt đất, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Nhất chiêu, gắt gao là nhất chiêu khiến cho nàng bị thương. Địa linh cùng thần linh liền kém nhiều như vậy sao? Mắt chó xem người thấp mạn yêu không nóng không lạnh nói một câu. Không ai ra tay giáo huấn. Thật đúng là đem chính mình xem có bao nhiêu lợi hại, liền tính cái này không biết là ai nam nhân. Đột nhiên xuất hiện, nàng cũng chuẩn bị giáo huấn một chút nữ nhân này. Lớn lên xấu, còn ái khoe khoang, câu này nói đến nàng kia mặt đỏ tai hồng, rồi lại không biết như thế nào phản bác. Đệ nhất công tử, ai dám đắc tội ngươi, cư nhiên làm ngươi sinh như thế đại khí. Trên bầu trời. Một đạo không nóng không lạnh thanh âm vang lên, mọi người nghe vậy, theo kia sóng nước lóng lánh đại đạo nhìn lại, vừa lúc nhìn đến hai người từ phía trên mà đến, trong đó một cái là một vị tiên phong đạo cốt lão giả. Còn có một vị còn lại là một vị áo tím nam tử. Ninh An mắt sắc, trong nháy mắt liền nhìn ra cái kia áo tím nam tử không phải người khác. Đúng là hơn một tháng không gặp tử thần. Bờ biển người cũng không nhận thức kia lão giả là ai. Lại biết danh chấn tứ đại lục đệ nhất công tử. Đồn đại hắn lấy rượu nổi tiếng. Một hồ say mộng bán đấu giá ra giá trên trời. Đồn đại hắn thực lực cường đại. Dung mạo khuynh thành. Đồn đại hắn lai lịch thần bí. Liền hoàng thất đều không bỏ ở trong mắt. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại ở chỗ này nhìn đến danh chấn thiên hạ đệ nhất công tử. Mọi người đều hưng phấn lên, mà kia ngã trên mặt đất nữ tử đang nghe đến đệ nhất công tử bốn chữ khi. Sắc mặt nháy mắt tái nhợt không có chút máu, thật giống như đã chịu bao lớn kinh hách giống nhau. Ngay cả kia hai cái vẫn luôn không nói gì nam nhân đều có chút khiếp sợ. Không biết nên nói bọn họ xui xẻo vẫn là thế nào. Chọc phải một cái thần linh giai đoạn cao thủ còn chưa tính. Không nghĩ tới nhân gia thân phận còn như thế cường đại. Hết chương.